Những vụ án trên thế giới, chương 216, vụ án Pedro Lopez, góc truyện audio.com. Tuổi thơ bị lạm dụng, Pedro Lopez sinh ngày 8 tháng 10, 1949 tại Tomia, Colombia, thời điểm ấy. Vùng đất này đang chìm trong tình trạng rối loạn vì cuộc nội chiến ở Colombia, cha đi lính, chỉ còn người mẹ ở nhà nuôi 13 người con. Trong đó Lopez là đứa con thứ 7, tuổi thơ của Lopez có lẽ vẫn sẽ như bao đứa trẻ bình thường khác. Lopez cũng từng ước mơ trở thành một giáo viên giống mẹ, nhưng mọi thứ thay đổi sau khi người cha vừa mới hy sinh ngoài chiến trường. Mẹ bị cưỡng hiếp từ một giáo viên chở gái bán dâm kiếm tiền nuôi các con. Lopez và các anh chị em thường xuyên nhìn thấy cảnh những người đàn ông thay nhau đến nhà và quan hệ tình dục với mẹ, nhà tâm lý học. Tiến sĩ Nicola Davis tin rằng đây là lý do khiến Pedro nhận thức về tình dục ở độ tuổi còn quá nhỏ. Từ đó gây nên những hậu họa khôn lường trong tương lai, khi Pedro Lopez lên 8, người mẹ bất ngờ bắt gặp hắn có hành động không đứng đắn. Ôm và chạm vào ngực em gái mình, từ đó hắn bị đuổi ra khỏi nhà mãi mãi. Lopez trở thành kẻ ăn xin trên các đường phố Colombia đầy rẫy bạo lực và phải tự chống chọi với những thứ đáng sợ khi còn quá nhỏ. Đang trong lúc tuyệt vọng, hắn gặp được một người đàn ông lớn tuổi hứa cho đồ ăn và nơi ở hàng ngày. Những tưởng được kéo lên khỏi vũng bùn tăm tối, nhưng Pedro Lopez lại bị lừa. Người đàn ông đưa hắn tới một căn nhà hoang thực hiện hành vi cưỡng hiếp, rồi lại ném Pedro Lopez ra ngoài đường một lần nữa, sau cuộc tấn công. Lopez lòng đầy hận thù và tự thề rằng hắn sẽ làm điều tương tự với bất kỳ cô gái nào mà hắn có thể. Pedro đã bị lạm dụng vào thời điểm hắn dễ bị tổn thương nhất, tiến sĩ Davis nói, có lẽ. Sự kiện này chính là bước ngoặt ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách khiến cuộc đời hắn rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Sự thiếu tin tưởng vào lòng tốt của người lạ khiến hắn sợ hãi, chỉ khi có một mình hắn mới cảm thấy mình an toàn, bị lạm dụng. Lopez sợ hãi trốn biệt vào ban ngày và chỉ ra vào ban đêm để tìm kiếm, nhặt nhạnh đồ ăn thừa trong thùng rác. Năm 10 tuổi hắn rời khỏi Tomia và đi lang thang đến thị trấn Bogota. Một gia đình người Mỹ tốt bụng nhận hắn về nuôi rồi cho đi học ở trường chuyên dành cho trẻ mồ côi, nhưng năm 12 tuổi, Lopez tiếp tục bị thầy giáo quấy rối, một lần nữa chạy trốn trong tuyệt vọng. Hắn trở lại cuộc sống trước kia và biến thành một đứa trẻ chuyên đi ăn xin, móc túi, ăn cắp xe và bán lại cho tiệm cầm đồ ở địa phương. Sát nhân điên rồ, cuộc đời vào tù ra tội cũng từ đó bắt đầu, năm 18 tuổi, lần đầu tiên Lopez bị ngồi tù 7 năm vì ăn cắp xe hơi. Nhưng chỉ vừa mới vào tù vài ngày, 4 tù nhân khác đã lao vào cưỡng bức Lopez, lên cơn tức giận, hắn đã giết 3 trong 4 người đàn ông đó. Cảnh sát Colombia phạt hắn thêm 2 năm tù giam vì hành vi giết người để tự vệ, cuộc đời với quá nhiều lần bị tấn công tình dục. Lopez đổ lỗi cho người mẹ bán dâm đã đẩy mình đến con đường này, hắn hận phụ nữ và luôn nung nấu ý định trả thù tất cả phụ nữ, năm 1978. Lopez được trả tự do, hắn rời bỏ Colombia để đến Peru, nhưng thay vì làm lại cuộc đời, hắn lại bắt tay vào thực hiện ý tưởng điên rồ nung nấu bấy lâu nay, suốt một thời gian dài, lốp liên tục bắt cóc, cưỡng bức và sát hại các cô gái trẻ Peru, mãi cho đến khi bộ tộc người Ayacucho tóm được Lopez khi hắn đang định bắt cóc một bé gái 9 tuổi. Trước hành vi đồi bại và dã man, hắn bị tra tấn, đánh đập, bị đem đi chôn cắt lên đến tận cổ và chỉ chờ ngày chết chứng kiến cảnh tượng đó. Một nữ tu rủ lòng thương nên đã thuyết phục bộ tộc này giao hắn cho cảnh sát Peru và trục xuất Lopez về Colombia, nhưng thay vì Colombia, Lopez bị trục xuất sang Ecuador, tại đây, hắn tiếp tục lang thang khắp Ecuador, tiếp tục hành vi tội ác. Việc các cô gái mất tích khiến cảnh sát phải mở cuộc điều tra, những gia đình có con gái mất tích cũng liên tục đăng tin trên báo để tìm con. Nhưng cuối cùng cảnh sát không tìm ra manh mối hay chứng cứ nên họ kết luận những cô gái này có thể bị bắt cóc và bán đi làm nô lệ tình dục. Mãi cho đến tháng 4 năm 1980, một trận lũ quét đi qua để lộ ra thi thể của 4 cô gái trẻ bị giết hại với nguyên nhân gây tử vong giống hệt nhau. Từ đó cảnh sát đi đến kết luận, đây là vụ giết người hàng loạt lần theo dấu vết một thời gian sau. Lopez bị cảnh sát tóm gọn khi đang dụ dỗ bắt cóc một bé gái trong khu phố buôn bán tấp nập người qua lại. Ban đầu, hắn chối bỏ tất cả tội lỗi và tỏ thái độ không hợp tác. Phải đến khi một mục sư tên Cordova Gudino giả dạng làm tù nhân cùng phòng tiếp cận và thuyết phục, Lopez mới chịu nhận tội. Hắn đã dẫn cảnh sát đến ngôi mộ có 59 nạn nhân của mình, tất cả đều ở độ tuổi từ 9 tháng 12 tuổi, sau vụ việc đó. Hắn được mệnh danh là quái vật của Andes, năm 1983. Tên sát nhân bị kết tội giết 110 cô gái trẻ ở Ecuador và bản thân hắn cũng tự thú nhận giết hơn 240 cô gái khác ở Peru cũng như Colombia. Cách thức giết người của Lopez thường theo mô típ đi bộ trên những con phố. Theo dõi đối tượng và lôi kéo các cô gái bằng cách hứa sẽ cho họ những món quà đắt tiền. Kẻ sát nhân thường đưa các cô gái đến gần với những ngôi mộ của những cô gái bị giết trước đó, lúc bình minh đến. Hắn sẽ cưỡng bức và siết cổ nạn nhân đến chết để thỏa mãn hành vi bệnh hoạn của mình. Lopez chăm chú nhìn vào mắt nạn nhân cho đến khi họ chút hơi thở cuối cùng. Theo hãng tin The Riches, Lopez là kẻ sát nhân điên rồ. Sau khi giết người, hắn ta sẽ chôn các nạn nhân trong một ngôi mộ nông để sau này có thể quay lại và chơi với họ. Kẻ giết người hàng loạt còn bệnh hoạn đến mức thường xuyên tổ chức tiệc trà và trò chuyện hoang tưởng với những xác chết này. Cho đến khi cảm thấy những thi thể hoàn toàn cứng đơ, không còn phản ứng, hắn lại tiếp tục tìm kiếm cô gái trẻ khác trong thời gian ngồi tù. Lopez từng nói, tôi thích những cô gái ở Ecuador, họ hiền lành, cả tin và ngây thơ hơn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc sau mỗi lần lại được giết người. Đó là sứ mệnh của cuộc đời tôi, tức giận, uất ức trước hành vi dã man, thú tính của tên sát nhân. Nhiều người thân của một số nạn nhân còn treo thưởng 25.000 đô la Mỹ, khoảng gần 600 triệu đồng, cho những ai giết được Lopez khi hắn ngồi trong tù. Theo quy định luật pháp của Ecuador, Lopez chỉ phải ngồi tù tối đa 16 năm và đến ngày 31 tháng 8, 1994 hắn được trả tự do chỉ một giờ sau đó. Lopez nhanh chóng bị bắt lại vì nhập cư bất hợp pháp vào Colombia, nhưng thay vì phải tiếp tục ngồi nhà đá, hắn bị kết luận có vấn đề về thần kinh và được chuyển đến bệnh viện tâm thần ở Bogota vào năm 1995, tháng 2 năm 1998. Kẻ sát nhân một lần nữa được thoát khỏi cảnh nhà đá, bởi bác sĩ bệnh viện tâm thần nói rằng hắn đã khỏi bệnh. Hắn quay trở về thăm bà mẹ già của mình rồi biến mất không dấu vết. Nhiều người cho rằng, khả năng hắn đã quay trở lại Ecuador, nơi rất nhiều nạn nhân bị chết dưới tay hắn ta. Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol đã ra lệnh truy nã Pedro Lopez vì tình nghi gây ra một vụ án mạng vào năm 2002, tuy nhiên, từ khi được thả ra, không ai nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ tin tức nào của kẻ sát nhân dã man này. Cách chương.